Đoạt xá thành thê, chương 88, chương 83, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, edit, voicea 08. Doãn Hồng Bác không ngờ hắn lại bị từ chối vì lý do này. Trong lòng hắn có chút bất mãn, nhưng có thể thấy được tuy đối phương nói xin lỗi nhưng trong mắt lại có sự kiên trì. Hắn cũng không thể để mất phong độ vào lúc này, chỉ có thể cười nói. Không sao, anh là một người đàn ông. Không có sinh nhật cũng không quan trọng. Thân thể chị em vẫn quan trọng hơn. Dù sao chị em cũng đang nuôi đứa nhỏ kia. Đồng thời trong lòng hắn đang thầm than. Đáng tiếc cho cơ hội lần này. Chỉ có thể để sau hắn nói. Tuy rằng anh Doãn đã nói vậy. Nhưng trong lòng Trương Sảo Chân vẫn có chút băn khoăn. Thế nên khi cô về đến nhà tâm trạng cũng có chút đè nén. Tứ Nha, em sao thế? Tại sao lại buồn bã không vui? Từ khi Tứ Nha quen tên khốn Doãn Hồng Bác kia, gần như chưa từng có tình huống này phát sinh. Em không sao ạ? Em cảm thấy anh Doãn có chút đáng thương. Chị nói xem tại sao vợ anh ấy lại không quan tâm đến anh ấy thế chứ? Sinh nhật của chồng mà cũng không quản. Cũng không về nhà hỏi thăm một chút. Trương Sảo Chân đang giặt tã cho cháu trai. Miệng thì không nhịn được mà bất bình thay Doãn Hồng Bác. Cô nghĩ sao thì đó cũng là một người đàn ông tốt. Chắc hẳn không nên cưới một người vợ như vậy. Quả thực quá đáng thương mà. Ôi, sinh nhật sao? Có phải hắn muốn một phần quà thật to không? Trương Sảo Phương cảm thấy tâm trạng cô rất tốt. Cô hơi nhếch khóe môi, cười nói với em gái. Cũng là do cơ thể chị làm liên lụy đến em. Em đã không thể đi thì cũng nên tặng cho anh ấy một phần quà chứ. Cũng có thể để cho anh ta cảm thấy anh ta vẫn còn có bạn bè quan tâm. Quà tặng sao ạ? Em có thể tặng anh ấy cái gì? Nếu quá quý thì cô không có tiền. Hơn nữa có rất nhiều đồ cô cảm thấy cô không thích hợp để tặng. Dù sao người ta cũng là người đã có vợ rồi. À, đưa cho anh ta cái bùa bình an đi. Chị thêu cái này rất nhanh. Hơn nữa cái này lại ở tâm ý. Em cũng không cần đi khai quang. Thành tâm thành ý nhắc đến một chút. Sau đó đưa cho anh ta để bảo vệ bình an đi. Trương Sảo Phương vì mục đích của cô. Cho nên cô chỉ có thể mượn tay em gái. Bùa bình an, hình như có thể được. Đó là tâm ý của bạn bè thôi mà. Được rồi, chị ba, chị thêu giúp em với. À, không được, anh rể nói chị không được thêu này nọ. Thôi quên đi, em không tặng gì cả. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Một chút xíu là xong chuyện. Vô cùng nhanh, bây giờ chị đi làm. Trương Sảo Phương khoát tay. Có chút hưng phấn quay người vào nhà. Kết quả đúng là giống như lời cô nói. Không đến nửa giờ, LQD, một cái bùa bình an dắt ở thắt lưng đã ra đời. Cô cười tủm tỉm bảo em gái cất kỹ. Ngày mai đừng quên đưa cho anh Doãn của nó. Trương Sảo Phương vui vẻ vào nhà tiếp tục tĩnh dưỡng. Cô vẫn còn là bệnh nhân đó. Trước khi vụ việc của Doãn Hồng Bác bùng nổ, cô chuẩn bị làm bệnh nhân đến cùng. Cho dù Tứ Nha có muốn đi cùng đừng, cách Trương.